Chương 559, gặp lại Tước Vân Tâm. Tịch Thiên Dạ tại đỏ tươi trên mặt đất đi lại, nơi đây huyết khí nặng như vậy, sợ là cùng huyết tinh quỷ tức tộc có quan hệ rất lớn. Đại lục diện tích không lớn, chỉ có phương viên mấy ngàn dặm, ở trung tâm có một tòa cung điện bày dấu ở dãy núi ở giữa, thỉnh thoảng có quạ đen bay ra, theo lối kiến trúc nhìn lại, hẳn là tương đương cổ lão. Tịch Thiên Dạ không có ở địa phương khác dừng lại, thẳng đến tòa cung điện kia bậy mà đi. Nếu như hắn đoán không sai, nơi đây hẳn là thuộc về thời kỳ thượng cổ một vị huyết tinh quỷ tức tộc đại năng chỗ cư trụ, từ không trung bên trên như thế đông đúc huyết khí để phán đoán, đại lục ở bên trên sợ là có không ít thời đại thượng cổ cao giai tinh huyết. Chính là bởi vì những cái kia cao giai tinh huyết mới đem Tịch Thiên Dạ hấp dẫn mà đến, rất nhanh Tịch Thiên Dạ sẽ xuyên qua tầng tầng rừng cây, đi vào giữa vách núi bên trong khu cung điện. Tịch Thiên Dạ một đạo rất là giật mình thanh âm vang lên. Chỉ thấy cung điện bày một tòa rách nát trong thiên điện, mấy cái huyết tinh quỷ tước tộc người đang tràn đầy ngạc nhiên nhìn Tịch Thiên Dạ, trong mắt đều là một bước. Thuộc về bọn hắn huyết tinh quỷ tước tộc trọng địa, làm sao Tịch Thiên Dạ một ngoại nhân có thể xông vào Tịch Thiên Dạ, làm sao ngươi tới này? Thanh âm của một nữ tử từ trong đám người vang lên, Tước Vân Đồng dậm chân mà ra, nhìn Tịch Thiên Dạ sắc mặt khá khó xử xem. Đám kia huyết tinh quỷ tước tộc người có 4-5 vị, không chỉ có Tước Vân Đồng tại. Tước Vân Tâm cũng tại. Tước Vân Tâm chờ lấy mắt to, đồng dạng hết sức tò mò Tịch Thiên Dạ làm sao lại xuất hiện ở đây. Dựa theo kinh nghiệm của các nàng, chỉ có huyết tinh quỷ tước tộc người mới có thể cảm ứng được nơi đây, chủng tộc khác người căn bản cũng không có khả năng. Cũng là vì cái gì, nơi đây tụ tập 5-6 người, toàn bộ đều là huyết tinh quỷ tước tộc tộc nhân. Tịch Thiên Dạ lườm Tước Vân Tâm mấy người liếc mắt, không để ý đến bọn hắn, tự mình hướng cung điện chỗ sâu đi đến. Hắn đã ngửi được cái kia cố nồng đậm tinh khiết mùi máu tươi nơi phát ra, liền ở đây cung điện chỗ sâu. Các hạ, nơi đây chính là huyết tinh quỷ tức tộc trọng địa, mời ngươi lập tức rời đi. Huyết tinh quỷ tức tộc bên trong một cái lao hầu lóe lên mà ra, trực tiếp ngăn trở Tịch Thiên Dạ trước mặt, ngăn lại đường đi của hắn. Nơi đây chính là bọn hắn huyết tinh quỷ tức tộc tiên tổ lưu lại bảo địa, há có thể nhường cơ duyên cùng bảo vật cho người khác vô ích phải đi. Tóc trắng lao hầu tu vi vô cùng cường đại. Phát ra khí tức bao phủ toàn bộ đại lục, lại có hoàng cảnh tu vi, hiển nhiên nàng tại huyết tinh quỷ tức trong tộc mặt địa vị không thấp. Tịch Thiên Dạ hơi khẽ to mày, thản nhiên nói, thí luyện chi địa bên trong bất luận cái gì bảo vật cùng cơ duyên đều là vật vô chủ, người có duyên có được. Dứt lời, Tịch Thiên Dạ vung tay lên, một cỗ hạo đãng lực lượng quẩn quận mà ra, trực tiếp nắm cái kia tóc trắng lao hầu quất bay ra ngoài, thậm chí kém chút nắm nàng trực tiếp rút ra đại lục. Bất quá Tịch Thiên Dạ cũng không có làm như thế, đã hạ thủ lưu tình, nếu không rút ra đại lục về sau, trở về không gian hư vô, liền rất khó trở lại. Thật mạnh, hết thể huyết tinh quỷ tức tộc người đều thầm giật mình, bọn hắn mặc dù biết được Tịch Thiên Dạ rất mạnh, nhưng bọn hắn huyết tinh quỷ tức tộc Tức Lâm Ngư Nguyên lão cũng không kém, tại hoàng cảnh tu sĩ bên trong đều thuộc về đứng HNZ đầu tồn tại, ít nhất linh thiên dụ hàng ngũ, hiển nhiên không cách nào cùng này loại uy tín lâu năm hoàng cảnh cường giả so sánh. Nhưng mạnh mẽ như thế Tức Lâm Ngư Nguyên lão, tại Tịch Thiên Dạ trước mặt lại như thế không chịu nổi một kích. Cơ duyên tạo hóa, đều có thiên mệnh, các ngươi nắm bắt tốt cơ duyên của mình đi, đừng lẫn lộn đầu đuôi. Tịch Thiên Dạ lườm những cái kêu huyết tinh quỷ tức tộc tu sĩ liếc mắt, sau đó thân ảnh lóe lên liền xông vào cung điện chỗ sâu, hơi hơi lấp lánh liền biến mất không thấy gì nữa. Tức Vân Tâm có ý ngăn cản, nhưng lại phát hiện mình hữu tâm vô lực, nàng cùng Tịch Thiên Dạ ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn. Liền đứng ở trước mặt hắn tư cách nói chuyện đều không có. Tức Lâm Ngư Nguyên lão biểu lộ ngưng trọng, nhìn Tịch Thiên Dạ bóng lưng một câu đều không nói, cũng không có lần nữa ngăn cản. Vừa mới Tịch Thiên Dạ đã hạ thủ lưu tình, không có đem nàng đánh vào trong hư không, nếu là lần nữa khiêu khích, hiển nhiên liền sẽ không lại tốt như vậy chuyện. Đáng giận Tức Vân Đồng tức giận vô cùng. Nắm chặt nắm đấm dậm chân, nàng chưa bao giờ từng thấy chạy đến người khác trên địa bàn giật đầu người, thế mà còn lớn lối như thế. Ngư mô mô, cái kia Tịch Thiên Dạ rốt cuộc mạnh cỡ nào, sao có thể nắm ngài đều đánh lui? Tức Vân Tâm nhìn về phía Tức Lâm Ngư Nguyên lão, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Tịch Thiên Dạ có thể đánh bại Linh Thiên Dụ, tại Hắc Bạch Thần Thành đã thuộc về cường giả tuyệt thế liệt kê, nhưng dù như thế nào cũng không có khả năng dễ dàng như thế liền đem Ngư mô mô đều ngăn chặn đi. Dù sao Ngư mô mô thế nhưng là thế hệ trước Thánh Hoàng, tại bọn hắn huyết tinh quỷ tức trong tộc mặt đều đứng hàng 10 vị trí đầu tồn tại. Ngư mô mô nghe vậy hơi hơi yên lặng, một lúc sau mới buồn bã nói, rất mạnh, thâm bất khả trắc, ta nhìn không thấy. Tại hắn ra tay trong nháy mắt ta có loại đối mặt cực hạn cường giả cảm giác, không có có bất kỳ năng lực chống cự nào. Cái gì Tước Vân Tâm cùng Tước Vân Đồng, cùng với các huyết tinh quỷ tước tộc người nghe vậy, toàn bộ đều quá sợ hãi. Đại thánh hoàng cảnh cực hạn cường giả làm sao có thể Tịch Thiên Dạ trước đó không lâu mới khó khăn lắm đánh bại Linh Thiên Dụ, tại Hắc Đồng Thánh Quân trước mặt không có lực phản kháng chút nào, như thế nào trong nháy mắt liền trở thành trong truyền thuyết cực hạn cường giả. Có lẽ chỉ là ảo giác của ta đi. Ngư Mô Mô lắc đầu, có lẽ tuổi tác cao, lòng dạ thấp, xem ai đều cảm thấy rất mạnh mẽ. Bất quá, hắn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị dưới tình huống tự tiện xông vào vùng cung điện kia chỗ sâu. Ta nhìn hắn rất khó còn sống trở về. Ngư Mô Mô sắc mặt ngưng trọng, tầm mắt nhìn dãy cung điện chỗ sâu, từng chữ nói ra nói. Những người khác nghe vậy cũng là dồn dập gật đầu, bọn hắn làm huyết tinh quỷ tước tộc người đời sau trước tới nơi đây đều cẩn thận, không dám lung tung xông, sợ không cẩn thận chạm đến thượng cổ cấm chế mà sinh tử hồn diệt. Tịch Thiên Dạ một cái nhân tộc tu sĩ, thế mà mới vừa ở bọn hắn huyết tinh quỷ tước tộc nặng trong đất đấu đá lung tung, đơn giản liền là hành động tìm chết. Tịch Thiên Dạ một đường hướng về phía trước, mảy may đều không ngừng lưu, rất nhanh liền đi vào dãy cung điện khu vực hạch tâm. Làm thượng cổ đại năng giả chỗ cư trụ, nơi đây tự nhiên nguy cơ trùng trùng, bên trên cổ trận pháp cùng cấm chế khắp nơi đều thấy, uy lực vô song, dù cho đế giả tới đây, không cẩn thận dẫm lên mìn khu cũng có thể thân tử hồn diệt, hóa thành bụi trần. Đương nhiên, Tịch Thiên Dạ hạng gì sức phán đoán cùng điều tra năng lực, tự nhiên một đường không trở ngại. Rất nhanh liền xông qua tầng tầng hiểm cảnh đi vào toàn bộ dãy cung điện hạch tâm chi địa. Huyết Ma Thiên Công điện Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, đứng tại một tòa cổ xưa trước đại điện, nhìn cái kia cổ lão bảng hiệu thản nhiên nói: "Nếu là hắn đoán không sai, nơi đây chính là vị kia huyết tinh quỷ tức tộc đại năng chỗ tu luyện, cái kia quần quần như biển máu huyết khí chính là từ này trong đại điện tản ra. Nơi đây chủ nhân hẳn là có thánh tổ cấp độ tu vi." Cho dù ở thời kỳ thượng cổ cũng thuộc về cường giả liệt kê. Tịch Thiên Dạ có Thiên Dạ Thánh Tổ trí nhớ làm tham khảo, rất nhanh liền đánh giá ra này địa chủ nhân tu vi cấp độ. Vạn pháp hoa không, phá cấm chi quang. Tịch Thiên Dạ ngón tay hướng phía trước một điểm, một đoàn trắng xóa, phảng phất có thể tịnh hóa thế giới ánh sáng bắn ra, lóe lên liền bay vào đại điện chỗ sâu.